Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1109, chỉ có thể hy sinh bọn hắn. Tần Đình không cần phải nhiều lời nữa. Có chút hướng phía Ngao Vũ Huyền gật đầu. Thân ảnh chậm rãi giảm đi, tiêu tán tại hư không bên trong. Mà Ngao Vũ Huyền cùng Giao Long nhất tộc rất nhiều lão tổ cũng là vội vàng cung kính bái nói. Cung kính điện hạ, đợi đến Tần Đình thần niệm hóa thân biến mất về sau. Ngao Thất Phong lúc này mới nghi hoặc hỏi. Điện hạ vì sao không cho ta tiến về hư giới? Ngao Vũ Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Hồi tưởng đến vừa mới Tần Đình ngữ khí. Sau nửa ngày, mới nghi ngờ không chừng nói. Chẳng lẽ nói hư giới sẽ có vấn đề gì? Hắn chính là Giao Long nhất tộc tộc trưởng, chấp trưởng nhất tộc mấy ngàn vạn năm. Kiến thức rộng rãi, lập tức liền lĩnh hội tới Tần Đình ám chỉ. Nói không chừng cái này hư giới bên trong, gặp nguy hiểm, nghĩ tới đây, mà lấy Ngao Vũ Huyền chấn định. Trên mặt cũng không nhịn được là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hư giới chính là tiên thiên thế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó cùng đế cảnh cường giả cùng hoàng cảnh cường giả là cùng một cấp độ tồn. Tại, tương đương, vị này tử vi đế tử liền xem như lại thần thông quảng đại. Lại là như thế nào có thể trưởng khống hư giới? Giờ khắc này, Tần Đình tại Ngao Vũ Huyền cảm nhận ở trong lại là bằng thêm mấy phần thần bí khó lường. Cũng là nhường hắn đối vị này thần giới đế tử càng thêm kính sợ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Ngao Vũ Huyền lại cảm thấy có chút không có khả năng. Thật sự là trưởng khống hư giới một chuyện, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Ngao Vũ Huyền liền xem như lại cảm thấy Tần Đình thần thông quảng đại, cũng không cho rằng hắn có thể trưởng khống hư giới, mà là coi là thần giới đối hư giới động cái gì tay chân. Dù sao nếu là thần giới có thể ảnh hưởng đến hư giới, mặc dù cũng là làm cho người chấn kinh, nhưng là cũng không phải là quá mức làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà Giao Long nhất tộc còn lại lão tổ cũng là một mặt rung động sợ hãi. Thật lâu không nói gì, một vị lão tổ cau mày nói. Nếu là hư giới thật sự có nguy hiểm gì, vậy ta Giao Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ không thể tiến về hư giới. Không tệ, ta Giao Long nhất tộc bản thân tự huyết mạch gặp phải đoạn tuyệt. Cái này tuổi trẻ nhất đại chính là ta Giao Long nhất tộc tương lai hy vọng. Nếu là hao tồn tại hư giới, vậy ta Giao Long nhất tộc liền xem như thành thần giới công thần lại như thế nào. Vẫn như cũ là đoạn tuyệt hy vọng. Còn lại lão tổ cũng là nhao nhao lên tiếng nói. Giao Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lại có không ít đều là hậu duệ của bọn hắn. Những này lão tổ tự nhiên là không nguyện ý trơ mắt nhìn qua tự mình hậu duệ đi chịu chết. Ngao Vũ Huyền thần sắc âm trầm. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói. Không, ngoại trừ Ngao Thất Phong. Ta Giao Long tộc còn lại thế hệ tuổi trẻ đều muốn tiến về hư giới. Mấy vị lão tổ trong lòng giật. Mình, Thất Thanh nói, tộc trưởng, Ngao Vũ Huyền thần sắc trầm xuống, hư giới giáng lâm, các tộc thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ ra hết, nếu là ta Giao Long nhất tộc lại bình yên vô sự, tất nhiên sẽ gây nên yêu cung hoài nghi, nếu là yêu cung phái người đến tra, ta Giao Long nhất tộc bí mật cũng ẩn tàng không ở. Đến lúc đó không chỉ có là điện hạ đại kế sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Giao Long nhất tộc cũng chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Rất nhiều lão tổ nghe vậy, thần sắc cực kỳ âm trầm, nhưng lại cũng không tiếp tục nói lời phản đối. Bọn hắn cũng đều là trải qua vô số sóng to gió lớn nhân vật. Tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới chỗ này. Chỉ bất quá đối mặt tự mình dòng dõi hậu duệ, lòng có không đành lòng thôi. Mà Ngao Vũ Huyền như là đã là quyết định. Vậy hắn Giao Long nhất tộc cũng chỉ đành trắng sĩ chặt tay. Nhìn qua một mặt âm trầm rất nhiều lão tổ, Ngao Vũ Huyền trấn an nói. Vị kia điện hạ mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng là xưa nay thưởng phạt rõ ràng. Ta Giao Long nhất tộc bỏ ra lớn như thế đại giới. Ngày sau đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Rất nhiều lão tổ chậm rãi gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là hy vọng như thế. Chỉ ít vị kia điện hạ còn nguyện ý nhắc nhở một tiếng. Không phải vậy chỉ sợ liền Ngao Thất Phong đều muốn gãy đi vào. Ngao Thất Phong chính là Giao Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Tại chư thiên cũng coi như chính là cực kỳ xuất sắc thiên kiêu. Giao Long nhất tộc còn lại cao thủ trẻ tuổi hao tổn. Cố nhiên là nhường Giao Long nhất tộc đau lòng. Nhưng nếu là liền Ngao Thất Phong cũng mất. Đây mới thực sự là nhường Giao Long nhất tộc nguyên khí đại thương. Hiện tại xem ra, vị kia điện hạ cũng không có làm tuyệt. Mà Ngao Thất Phong cũng là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên cũng là sợ không thôi. Trong lòng cũng là dâng lên đối Tần Đình lòng cảm kích. Lấy Tần Đình thân phận, liền xem như không nói việc này. Giao Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ toàn quân bị diệt lại như thế nào? Giao Long nhất tộc cũng chỉ có thể là ngầm thừa nhận sự thật này. Tần Đình nguyện ý nhắc nhở một cái. Hiển nhiên là xem ở năm đó hắn tại Tần Đình bên người đi theo làm tùy tùng hiệu lực Hương Hòa Tình. Vị này điện hạ, quả nhiên vẫn là một cái nhớ tình cũ người a. Mà về phần tự mình những cái kia tộc huynh tộc đệ nhóm muốn đi chịu chết. Ngao Thất Phong lại là mảy may cũng không thèm để ý. Nguyện ý yêu tộc ở giữa huyết mạch thân tình liền có chút mờ nhạt. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói những cái kia tộc huynh tộc đệ nhóm cũng là Ngao Thất Phong người cạnh. Tranh, không ít đều là đối Giao Long nhất tộc thiếu chủ chi vị nhìn chằm chằm. Bây giờ bọn hắn muốn đi chịu chết. Đối Ngao Thất Phong tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.